Thủy hỏa đại đế nhíu mày, thanh âm uy vũ khiến hư không nổ tung, mà thất thánh lão cẩu đang ẩn nấp trong nháy mắt cũng bị nổ tung. Cách chương.